cực phẩm cuồng thiếu, chương 777, thiên tài tập hợp, trên, góc truyện audio.com, chương 777, thiên tài tập hợp, trên, bối thêm ngươi hồ tên gọi bắt nguồn từ cổ tốc thận ngữ, bối hải nhi hồ, hán cách gọi khác vì là, Bắc Hải, ở vào Nga Minh Đông Tây Bá Lợi Á Nam Bộ, là trên thế giới niên đại lâu nhất hồ nước, vì là thế giới thứ 7 hồ lớn, hình dạng vì là trăng non hình. Đã từng một thủ, bối thêm ngươi ven hồ. Hỏa khắp cả đại giang Nam Bắc để rất nhiều người hoa biết rồi cái này mỹ lệ ven hồ. Mà đối với giới tu luyện người mà nói, bối thêm ngươi hồ hầu như có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Bởi vì, mỗi một giới toàn cầu tiềm thần bảng giải thi đấu đều ở khoảng cách bối thêm ngươi hồ 5-10 km ở ngoài Bắc Hải trong hẻm núi tổ chức. Bắc Hải trong hẻm núi có một. Chỗ cổ giới tu luyện lưu lại thánh địa cực kỳ thần bí, ngoại trừ tiềm thần bảng giải thi đấu ở ngoài, từ không mở ra cho người ngoài. Khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu khai mạc còn có một ngày thời điểm, Bắc Hải trong hẻm núi người người nhốn nháo, người đông như mắc cửi, nhân số gần vạn. Trong bọn họ chỉ có một số ít người là lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu thiên tài trẻ tuổi thế hệ trước người tu luyện. Càng nhiều nhưng là đến từ toàn cầu các nơi người tu luyện bọn họ vì là quan sát lần này tiềm thần bảng giải thi đấu mà đến. Tại sao Bắc Hải hẻm núi thánh địa chỉ có tiềm thần bảng giải thi đấu thời điểm mới sẽ mở ra? Một tên sử dụng kiếm người tu luyện tràn đầy tò mò hỏi, hắn là lần thứ nhất nghe tên mà đến, đối với Bắc Hải hẻm núi thánh địa sự tình biết rất ít. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tới chứ? Một ông già cười híp mắt nhìn tên kia sử dụng kiếm tuổi trẻ người tu luyện một chút. Đúng vậy, lão bá, ngài biết không? Sử dụng kiếm tuổi trẻ người tu luyện hỏi. Ta đương nhiên biết, ông lão vuốt vuốt râu mép, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, Bắc Hải hẻm núi thánh địa vì là cổ giới tu luyện lưu truyền tới nay, với 200 năm trước bị người phát hiện, sau trở thành thế hệ tuổi trẻ luận võ giải thi đấu chỉ định. Thánh địa tự thành một vùng không gian, bên trong ủng có vô số đếm không hết dị thú. Lão bá thánh địa tại sao chỉ có tiềm thần bảng giải thi đấu thời điểm mới sẽ mở ra? Sử dụng kiếm tuổi trẻ người tu luyện đánh gậy ông lão, lần thứ hai hỏi ra trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Hãy nghe ta nói hết, ta nói ông lão, điều này cũng không phải bí mật gì, ngươi. Từ đâu tới cảm giác ưu việt, bên cạnh có người không nhìn nổi, liếc ông lão một chút, sau đó vạch trần đáp án, dường như ông lão kia từng nói, Bắc Hải Thánh Địa là tiềm thần bảng giải thi đấu chỉ định thi đấu. Này Thánh Địa mở ra cần một chiếc chìa khóa, cái gọi là Thánh Địa chìa khóa là một khối to lớn bia đá. Bia đá kia là một cái siêu càng cao cấp hơn pháp khí tồn tại, bên trong ẩn chứa trận pháp, chỉ có kích phát bia đá bên trong trận pháp này thánh địa mới sẽ mở ra. Trước mở miệng ông lão rành nói trước, thật thần kỳ, sử dụng kiếm thiên tài trẻ tuổi một mặt chấn động, dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Bia đá kia bên trong ẩn chứa rất nhiều trận pháp, mở ra thánh địa chỉ là một người trong đó, còn có thần kỳ. Hơn, ông lão không giả bộ làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, dự định thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ. Nhưng mà lần này, không chờ ông lão đem mặt sau lại nói mở miệng, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Hắc ám nghị hội thánh tử thánh nữ đến rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo âm thanh này vang lên, từng đạo ánh mắt trước sau tìm đến phía hẻm núi lối vào. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đạo cách cùng áo lợi duy á hai người đi vào hẻm núi, bước nhanh hướng đi hẻm núi một cái đài cao. Cái kia đài cao là dự thi tuyển thủ chỗ tập hợp, giờ khắc này đã có mấy tên dự thi tuyển thủ ở nơi đó tụ tập, thế hệ trước người tu luyện chiếm đa số, tuổi trẻ tuyển thủ số lượng cực nhỏ, duy nhất hấp dẫn nhãn cầu chính là Viêm đệ tử thân truyền Lãnh Phong. Hắn là hoa hạ giới tu luyện cái thứ nhất cùng duy nhất một cái đến nơi này tuổi trẻ dự thi tuyển thủ, cũng là tính đến hiện nay, thế hệ tuổi trẻ dự thi tuyển trong tay tiếng tăm to lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Mà đạo cách cùng áo lợi duy á tiếng tăm rõ ràng muốn cao hơn Lãnh Phong, dẫn dắt lên náo động cũng phải lớn hơn nhiều. Có người nói đạo cách cùng áo lợi duy á từng bị châu Âu liên minh gia tộc Hoàng Kim thiên tài tuyệt thế An Đức Liệt một cái tát quất bay, nhận hết khuất nhục, thật không nghĩ tới bọn họ lại sẽ tới tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, phần này dũng khí cùng năng lực chịu đựng ghê gớm. Không sai, đạo cách nhưng là đã từng được khen là thế hệ tuổi trẻ người số một, bây giờ không những ném mất cái tên này, còn bị người một cái tát quất bay, chẳng khác gì là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Gặp phải tình huống như thế này, hắn có thể một lần nữa tỉnh lại, mà lại đến tham gia thi đấu, xác thực không dễ dàng. Ta không cho là như vậy, cái gọi là thế hệ tuổi trẻ đệ một người đã là quá khứ thức rồi. Bây giờ đạo cách căn bản không thể là cái kia sáu tên thiên tài tuyệt thế đối thủ, tới nơi này chỉ có thể lần thứ hai bị nhục nhã. Trong lúc nhất thời, to lớn hẻm núi, mọi người nghị luận sôi nổi, đại đa số người cho rằng đạo cách can đảm lắm, cũng có một số ít người cho rằng đạo cách ngu muội. đối mặt mọi người nghị luận, Đạo Cách sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không hề để tâm. Áo Lợi Duy Á tuy rằng nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, mà lại yên lặng mà cùng Đạo Cách cùng hướng về đài cao đi đến. Cái kia, đó là cái gì? Sau đó, không chờ Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á đi tới đài cao, lại một tiếng thét kinh hãi ở trong đám người vang. Lên, sau một khắc trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một con màu đen hùng ưng xuất hiện ở hẻm núi lối vào bầu trời. Cái kia ưng dài đến hơn 20 mét, cánh tay trường gần 10 mét mới nhìn đi tới, khác nào một chiếc chiến đấu cơ gào thét mà tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ khiến cho trong hẻm núi những kia đến đây quan chiến người tu luyện trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả trên đài cao những kia dự thi tuyển thủ cũng là kinh ngạc không thôi. Đó là cổ giới tu luyện tiếng tăm lừng lẫy ma vũ Liệp Ưng, mạnh mẽ phi hành dị thú một trong, song vũ cứng rắn mà sắc bén, cố xưng ma vũ ta từng ở một quyển bản chép tay trên từng thấy. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc trên đài cao một tên đến từ Hoa Hạ ông lão mở miệng, hắn tuy rằng cùng trên đài cao cái khác người tu luyện như thế, đều là cấp thấp chiến thần, nhưng thời gian tu luyện đã lâu, kiến thức rất nhiều, một thoáng nhận ra con kia ưng lai lịch. Ưng trên có người, cùng lúc đó, mọi người thấy ma vũ Liệp Ưng trên có người, mà lại rõ ràng cảm ứng được 11 nói khí thức trong đó một đạo khí thức khá là khủng bố, khiến người ta run sợ. Là từ gia tộc thiên tài tuyệt thế Tá La đến rồi. Có Mỹ Châu người tu luyện liên minh thế hệ trước dự thi tuyển thủ nhận ra người đến. Vẫn nghe nói La Tư gia tộc tổ truyền tuyệt học cùng dị thú có quan hệ. Nên thành viên gia tộc trời sinh cùng dị thú thân cận, thậm chí ở cổ giới tu luyện còn ra quá một tên cường giả tuyệt thế thu phục một con cùng cảnh giới dị thú, một người một thú chinh chiến tứ phương, bây giờ xem ra tất cả những thứ này đều là thật sự. Lại một tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thế hệ trước dự thi tuyển thủ. Mở miệng vạch trần La Tư gia tộc khăn che mặt bí ẩn. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ma vũ Liệp Ưng bay đến hẻm núi bầu trời. Tá La một thân trường bào màu đen, đứng ngạo nghễ ở ma vũ Liệp Ưng lưng trên, phía sau đứng 9 tên thanh niên, đều vì là cấp thấp chiến thần, nhưng luận khí thức chỉ có một người cùng hắn chênh lệch khá nhỏ. Đó là hắn tôi tớ, Tá La thiếu gia, hai người kia chính là Hắc Ám Nghị hội thánh tử thánh nữ. Tá La phía sau, một tên thanh niên tóc vàng nhìn thấy Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á chủ động nói rằng. Để loại phế vật này làm gì? Tá La nhìn xuống Đạo Cách cùng Áo Lợi Duy Á một chút, chợt liền rời mắt đi, quét về phía những người khác cao cao tại thượng hỏi, có ai từng nhìn thấy Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử? Tá La thiếu gia, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử chưa từng nhìn thấy, nhưng Viêm đệ tử đến rồi. Trên đài cao, một tên Mỹ Châu người tu luyện liên minh thế hệ trước dự thi tuyển thủ chỉ vào Lãnh Phong nói rằng. Loại này một cái tát có thể đập chết rác rưởi liền không cần nói, ta chỉ muốn biết Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử liệu sẽ có tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu. Tá La ngay cả xem Lãnh Phong một chút hứng thú đều không có, mở miệng lần nữa hỏi. Hắn xuất quan sau từng thả ra lời hung ác chặn đánh giết Diệp Phàm vì là chết đi Mỹ Châu giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi báo thù, đồng thời nghiêm cấm những người khác ra tay, bằng không cùng nhau giết chết có thể nói là hung hăng bá đạo tới cực điểm. Bây giờ, hắn mới vừa đi tới nơi này, liền tìm kiếm Diệp Phàm tự nhiên là vì đổi tiền mặt thực hiện lúc trước lời hung ác. Không hề trả lời to lớn hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh, Lãnh Phong sắc mặt hết sức khó coi. Cũng không dám nói đáp lại, Tá La, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy đã sớm tới đây, thật là làm cho ta cái này chủ nhà thẹn thùng. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở yên tĩnh hẻm núi vang lên, âm thanh vang vọng phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Tiếng nói lạc bóng người hiện, một tên thanh niên ngự không bay tới, khí tức hoàn toàn không kém gì Tá La. An Đông, Nga Minh Lạc Khắc gia tộc thiên tài tuyệt thế tương lai 6 tên tương lai chúa cứu thế một trong. Bạch, bao quát Tá La ở bên trong, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía thanh niên, thình lình nhìn thấy thanh niên trên người có một đôi cánh chim màu xanh, cánh chim do cương khí diễn biến mà thành. Phi hành võ kỹ, nhìn thấy cái kia một đôi do cương khí diễn biến cánh chim, có người tu luyện thất thanh kêu lên. Mà những người khác dù chưa mở miệng, nhưng trên mặt khiếp sợ hoàn. Toàn không so với trước Tá La xuất hiện thì gần một nửa phân. Tất cả những thứ này, chỉ vì phi hành võ kỹ là có thể so với cổ thiên công tồn tại, chỉ tồn tại ở cổ giới tu luyện, hiện đại giới tu luyện từ lâu thất truyền. Người tu luyện một khi tu luyện phi hành võ kỹ, không chỉ có thể ở cấp trung chiến thần trước ngự khí phi hành, hơn nữa cấp trung chiến thần sau khi tốc độ cũng hơn xa cùng cảnh giới đối thủ. Khiếp sợ người trong không có Tá La, thậm chí ngay cả hắn tôi tớ cũng là một mặt bình tĩnh. Hiển nhiên, bọn họ sớm đã biết An Đông biết bay hành võ kỹ sự tình. Không phải ta làm đến sớm, mà là chính ngươi không tích cực. Tá La sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm An Đông, cả người chiến ý trong lúc lơ đãng biểu lộ, rất nhiều một bộ cùng An Đông tranh cao thấp một hồi tư thế. Tựa hồ là có chút không đủ tích, Cực, An Đông trên mặt nụ cười không giảm, đưa mắt tìm đến phía phương Tây. Hả, cùng lúc đó Tá La cũng cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Tây. Mà người phía dưới quần quá thời gian một hơi thở, mới cảm ứng được hai đạo khí tức chính đang cấp tốc hướng về hẻm núi lướt tới, cũng dồn dập nhìn xung quanh. Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một nói hào quang màu vàng óng từ phương Tây phóng tới, tốc độ cực nhanh. Dần dần, hào quang màu vàng óng thối lui, hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hoàng Kim Sư Tử An Đức Liệt mang theo người hầu, xuất hiện ở hẻm núi bầu trời, cả người cương khí kim màu vàng óng vờn quanh, sau lưng đôi kia cánh chim màu vàng óng đặc biệt chói mắt. Ây, tất cả mọi người đã chứng kiến Tá La cùng An Đông mạnh mẽ, nhưng cảm nhận được An Đức Liệt khí. Tức mạnh mẽ, nhìn đôi kia làm cho tất cả mọi người vì đó điên cuồng cao cấp phi hành pháp khí hoàng kim cánh chim, vẫn là một trận ngốc sáp. Đạo cách cùng áo lợi duy á không ở tại bên trong, người trước ngẩng đầu nhìn An Đức Liệt sắc mặt bình tĩnh như nước, người sau trong mắt sự thù hận lẫm liệt thậm chí nắm chặt song quyền. An Đức Liệt ngươi cũng tới. Trong trời cao An Đông mỉm cười chào hỏi. Đúng, chúng ta rốt cục gặp mặt. An Đức Liệt nhìn Tá La An Đông hai người cuối cùng đưa mắt dừng lại ở An Đông cánh chim màu xanh trên, hắn tuy nắm giữ cao cấp phi hành pháp khí hoàng kim cánh chim, nhưng đối với phi hành võ kỹ vẫn là hết sức khát vọng. Còn kém ba người, An Đông mỉm cười lắc lắc đầu ám chỉ hư vô đạo, ma ha cùng pháp ngươi còn chưa tới. Dưới cái nhìn của ta, ba người bọn họ vừa đến, thi đấu là có thể. Bắt đầu rồi, những người khác căn bản không có tham gia ý nghĩa. An Đức Liệt mở miệng lần nữa, phảng phất đang nói một cái chuyện đương nhiên sự tình, trên mặt vẫn chưa lộ ra một điểm tự kiêu vẻ mặt. Bạch, ngạc nhiên nghe được An Đức Liệt nhìn như bình tĩnh kỳ thực tự phụ lời nói, phía dưới trên đài cao, những kia tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu tuyển thủ, bất luận già trẻ, đều là biến sắc. Tham gia nhân số nhiều hơn chút, luôn có thể tăng cường một ít thú vị tính tỉ như săn giết hoa hạ ta hoàng đệ tử. Tá La cười lạnh nói, trực tiếp đem Diệp Phàm xem là con mồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,